Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1101, chương 1127, Phong Lê Đại Thánh. Huyết Lão Quỷ, canh 2, nhìn thấy Dương Chân vậy mà từ trong hầm bò ra ngoài. Diêu Quang Thánh Tử giống như là nhìn thấy quỷ một dạng. Một mặt khó có thể tin, chợt quay đầu hỏi, Đại trưởng Lão, cái gì là thiên hồn? Đại trưởng Lão nhìn Diêu Quang Thánh Tử liếc mắt, trầm giọng nói ra, trong truyền thuyết, được thiên hồn người được thiên mệnh, ngưng tụ thiên hồn, liền có thể ngưng tụ thiên địa lực lượng, là khoảng cách ngôn xuất pháp tùy tiếp cận nhất lực lượng. Chỉ là truyền thuyết, dù sao chỉ là truyền thuyết, có thể ngưng tụ thiên hồn, không khỏi là thiên địa chiếu cố chỗ tồn tại, nhưng phàm là có thể ngưng tụ thiên hồn phách người, đều có thể đột phá đế cảnh. Đế cảnh, Diêu Quang Thánh Tử hít vào một hơi, một mặt ngưng trọng nhìn về phía giữa không trung huyết nhân. Kinh khủng thiên âm hồng sướng vẫn còn tiếp tục, rất rõ ràng. Huyết nhân chú ý tới Dương Chân cũng chưa chết. Cái kia một tiếng nhẹ kêu, chính là hơi kinh ngạc, chỉ là ngưng tụ thiên hồn thời khắc đã đến. Huyết nhân tựa hồ không để ý tới chấn sát Dương Chân. Nhìn thấy Dương Chân bò lên đi ra, cũng bất quá là lạnh lùng nhìn thoáng qua, liền không còn quan tâm, mà là hừ lạnh một tiếng, quanh thân sóng máu bỗng nhiên ngập trời mà lên. Tạo thành một cái to lớn vô cùng sóng máu vòng xoáy. Thương khung thiên âm lôi đình gào thét. Giữa không trung sóng máu che khuất bầu trời. Huyết nhân trong chớp mắt liền biến mất hình bóng. Mặc cho đám người như thế nào dùng sức mạnh thần thức điều tra, đều điều tra không đến huyết nhân vị trí cụ thể. Dương Chân cũng là sững sờ. Sắc mặt cổ quái nhìn xem giữa không trung sóng máu liếc mắt. Nhếch miệng cười một tiếng, nói ra, ai ôi, người thật giống như có chút bận bịu a, bận bịu đều không để ý tới bản tao thánh rồi. Huyết nhân cũng không trả lời, chúng người đưa mắt nhìn nhau sau khi, thiên tuyền thánh nữ ý niệm lần nữa truyền đến, chém tam hồn, chém tam hồn. Dương Chân sững sờ, ba ba đối với thiên tuyền thánh nữ băng quan hỏi, tiểu tỷ tỷ. Ngươi có thể không có thể nói rõ hơn một chút, cái gì gọi là chém tam hồn, chém ai tam hồn, ta sao? Đại trưởng lão sắc mặt tái xanh, tức giận trách mắng, Dương Chân, việc này gây nguy hiểm sinh mệnh, cắt chớ có nói đùa rồi, đương nhiên là chém huyết nhân tam hồn. Dương Chân nhìn đại trưởng lão liếc mắt, vò đầu nói ra, làm sao chém, mẹ nó. Bản tao thánh không biết là chém huyết nhân tam hồn sao? Thế nhưng là cái này huyết nhân căn bản cũng không có cái gì tam hồn. Chỉ có một tia thần hồn bám vào ở trên tam sinh hoa. Nơi nào có tam hồn nhiều như vậy? Tam sinh hoa, Dương Chân sững sờ, quay đầu nhìn về phía giữa không trung còn tại chậm rãi nở rộ tam sinh hoa. Cười ha ha, nói ra, nguyên lai ở chỗ này. Nói, Dương Chân thả người nhảy lên, hướng về tam sinh hoa phóng đi, mặc dù không biết trước mắt cái này máu phiền phức khó chịu đến cùng là lai lịch thế nào. Bất quá rất rõ ràng, hắn hiện tại tình huống rất không ổn, không rảnh quan tâm chuyện khác phía dưới, còn không phải tùy ý Dương Chân muốn làm gì thì làm. Oanh, Dương Chân dứt khoát lưu loát một kiếm. Chặt ở trên tam sinh hoa lập tức tứ phân ngũ tán, lung lay sắp đổ bắt đầu, một tiếng kinh thiên động địa gầm thét truyền đến, đối với Dương Chân gào thét quát, hỗn trướng, ngươi muốn chết. Dương Chân xem xét quả nhiên hữu dụng, ấp úng khiêng lấy đại khuyết kiếm lần nữa hướng về tam sinh hoa phóng đi. Lão tạp mau, có bản lĩnh ngươi đến cắn ta a. Ta chặt tam sinh hoa, liên quan gì đến ngươi? Oanh, lại là một kiếm chặt ở trên tam sinh hoa. Tam sinh hoa lập tức trở nên ảm đạm vô quang bắt đầu. Chung quanh vô số người phát ra trận trận tiếng kinh hô. cái kia gầm lên giận dữ đám người nghe được rõ ràng. Huyết nhân rõ ràng là nhận lấy công kích. Dưới tình huống như vậy, Dương Chân 5 lần 7 lượt chặt ở trên Tam Sinh Hoa. Cái kia huyết nhân chẳng phải là muốn được an bài thỏa đáng. Trong cơn sóng máu truyền đến từng đợt điên cuồng phun trào. Huyết nhân rõ ràng tức giận, nhìn đây đám người cao hứng bừng bừng. Thậm chí không ít người đều vì Dương Chân cố lên lớn tiếng khen hay bắt đầu. Tam Sinh Hoa không hổ là thiên địa côi bảo. Chặt chém tới đều nhanh chém nát rồi. Vẫn là không có bị hoàn toàn tiêu diệt. Dương Chân một mặt mộng bức nhìn xem đại khuyết kiếm. Mặc dù đại khuyết kiếm không phải cái gì thiên địa chí bảo. Có thể dù sao cũng là một thanh thánh binh. Dưới tình huống như vậy, đều không thể đem Tam Sinh Hoa hủy diệt. Ngay tại Dương Chân phải muốn chặt kiếm thứ 3 thời điểm. Một tiếng thấp giọng hô truyền đến. Cẩn thận, Dương Chân sững sờ, sau một lát mới phản ứng được. Đây là Thiên Tuyền thánh nữ thanh âm. Thật là dễ nghe, Dương Chân hưởng thụ lấy một lát. Bỗng nhiên một trận phía sau lạnh xiêu xiêu. Quay đầu nhìn lại, thập sơn thế giới trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh dị thần sắc. Một đạo huyết quang, lộ ra vô tận âm lệ. Đối với Dương Chân cuồng sông mà đến. Tốc độ nhanh hơn thiểm điện, trong chớp mắt liền đến Dương Chân phần gáy chỗ, vãi cả đào, thứ gì, lão tạp mau người thế mà đánh lén. Nghe được Dương Chân lời nói, mọi người tại đây tất cả đều có một loại á khẩu không trả lời được cảm giác. Đều đến lúc này, người còn tại còn là không phải đánh lén. Mắt thấy Dương Chân bị cái kia một tia âm lệ khí huyết quấn quanh ở phần gáy ra. Trong chốc lát liền biến mất không thấy gì nữa. Tất cả mọi người hít vào một hơi. Dương Chân vuốt một cái cổ. Luôn cảm thấy có đồ vật gì chui vào trong thân thể. Cũng tìm nửa ngày lại tìm không thấy rốt cuộc là thứ gì chui đi vào. Lão tạp mau, tận dùng chút thấp hèn thủ đoạn. Nhìn bản tao thánh một kiếm chém ngươi tam hồn. Oanh, lại là một kiếm toàn lực ứng phó. Dương Chân khiêng lấy đại khuyết kiếm, rốt cục đem Tam Sinh Hoa chém nát rồi. Ông, thiên địa rung chuyển, cái kia cuồng bạo thiên âm hồng sướng cơ hồ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Giữa không trung gió nổi mây phun sóng máu cũng tại trong chốc lát trở nên hoàn toàn tĩnh mịch. Hỗn trướng tiểu tử, đợi lão phu xuất quan, định để cho ngươi vĩnh rơi luân hồi. Gầm lên giận dữ truyền đến, sóng máu biến mất, toàn bộ thập sơn thế giới lại khôi phục bình tĩnh của ngày xưa. Thiên Tuyền thánh nữ băng quan phía trên đột nhiên bộc phát ra một mảnh hào quang sáng chói, trong chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ, chỉ để lại Thiên Tuyền thánh nữ một câu lơ lửng không cố định. Cẩn thận, đây là Thiên Tuyền thánh nữ lần thứ 2 nói cẩn thận rồi. Dương Chân nhưng lại không biết Thiên Tuyền thánh nữ nhường hắn cẩn thận cái gì. Ông, thập sơn thế giới bỗng nhiên sụp đổ. Vô tận không gian mảnh vỡ giống như là toàn bộ trời phá thành mảnh nhỏ một dạng. Trở nên một mảnh hư vô hỗn độn. Sắc mặt của mọi người cuồng cuồng biến phía dưới. Vội vàng rời đi nơi đây. Ma đại đối với lão ma đậu đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hướng về Dương Chân biến mất phương hướng phóng đi. Long thủ chi địa phát sinh biến hóa long trời lở đất. Thanh long hàm vĩ chi địa đã trở nên phá thành mảnh nhỏ. Liền liền cái kia một đầu thánh mạch đều tiêu hao sạch sẽ. Thẳng đến Dương Chân xuất hiện tại thanh long hàm vĩ chi địa bên ngoài. Mới kinh ngạc phát hiện nguyên lai thập sơn trong thế giới tiêu hao. Vậy mà đem nơi đây trở nên một mảnh hoang vu. Không có. Thanh long hàm vĩ chi địa triệt để không có. Dương Chân thậm chí tìm không thấy ở đâu là đầu rồng, ở đâu là đuôi rồng. Huyết nhân cuối cùng làm ra cái kia một đầu tơ máu, không biết là thứ quỷ gì, tiến vào trong thân thể liền rốt cuộc không tìm được qua. Dương Chân nhếch miệng nói ra, lần này tốt, nhân tình trả lại, chính mình lại rước lấy một cái phiền toái cực lớn. Mẹ nó, cái này huyết nhân cũng quá không chơi nổi rồi. Lúc này, một cái cứng cáp thanh âm vang lên. Dương Chân tiểu hữu quả nhiên như truyền ngôn đồng dạng tùy ý tung hoành a. Dương Chân quay đầu, nhìn lại, nhìn thấy hai cái lão già họm hẹm cùng nhau mà đến. Trên mặt đều là tán thưởng thần sắc, trên thân một cỗ kinh khủng dã man khí tức, nhất là cái trán hai cái kia góc cạnh. Không cần đoán, đều biết là người của Lân tộc rồi. Nhà cũng bị mất, các ngươi hai cái làm sao còn cười ra tiếng. Dương Chân bĩu môi nói ra, Ma Đại cùng lão ma đậu liếc nhau, cười lên ha hà, nhìn đây Dương Chân một mặt kinh ngạc, nhìn thấy biểu lộ trên mặt của Dương Chân, Ma Đại lắc đầu nói ra, trời đất bao la, chỉ cần nơi có người, chính là nhà, nào có cái gì nhà cũng bị mất lời nói này. Dương Chân ai ôi một tiếng, tán thưởng nói ra, lão hương hảo khí phách. Ma Đại cười ha ha, nói ra, không có Dương tiểu hữu khí phách lớn, ngươi cũng đã biết, ngươi đắc tội là ai. Ai? Dương Chân con mắt đều trừng lớn, cái này tiểu lão đầu, rõ ràng biết một chút đồ vật. Dưới cơn nóng giận, huyết phong thiên lý, phong lê đại thánh huyết lão quỷ. Dương Chân hít vào một hơi, làm sao chọc phải như thế yêu quái. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.